Tuy cốt truyện của Đại Long Môn cũng khá bình thường, nhưng những chi tiết lồng trong đó lại không thể không làm người ta cười nôn ruột. Người kế thừa cũng chính là nhân vật chính của câu chuyện, chính là Long Tiểu Hoa, đại tiểu thư nhà họ Long. Một cô gái ham chơi, lười học, thích đọc dâm thư. Năm 7 tuổi, nàng vô tình rước về nhà một chàng thiếu niên. Người đã khiến cuộc đời nàng thay đổi, đó chính là Long Hiểu Ấp, thập cửu hoàng tử bị tội lưu đày. Biết con gái mình không đủ sức trèo chống sản nghiệp, lại thấy Long Hiểu Ấp là đứa trẻ tinh anh tài giỏi hơn người. Mẹ của Long Tiểu Hoa đã sắp xếp cho nàng và Hiểu Ấp kết hôn vào năm nàng 11 tuổi, ngay trước khi bà qua đời. Với hy vọng Long Hiểu Ấp sẽ có thể mở mang khách điếm và bảo vệ con gái mình. Tân lang tân nương còn chưa kịp động phòng thì có tin Long phu nhân qua đời. Long Hiểu Ấp ngay lập tức giật phát tấm khăn trùm đầu của tân nương và tuyên bố bỏ vợ, đẩy nàng xuống làm tiểu nhị của khách điếm để nàng tự mình lao động kiếm ăn. Dù vậy Long Tiểu Hoa vẫn giữ bản tính cũ, ham ăn lười làm, không chịu học hỏi, không thèm để tâm việc quản lý khách điếm. Lúc nào cũng ôm lấy mấy quyển dâm thư rồi mong chờ chàng bạch mã hoàng tử nào đó tới cứu mình thoát khỏi nanh vuốt của bà mẹ kế Long Hiểu Ấp. Cuối cùng, đúng như tâm nguyện của nàng, Bạch Phong Ninh, bạch mã hoàng tử đã thực sự xuất hiện, và bà mẹ kế Long Hiểu Ấp với thân phận thực của mình cũng phải ra đi. Thế nhưng tới lúc này, nàng lại chợt nhận ra, đối với nàng, điều gì mới là quan trọng nhất. Thông tin tác giả: người không được ngọt ngào như tên, thường xuyên đi đêm dẫn đến hậu quả trực tiếp là được gấu trúc nhận nhầm là đồng loại. Người trong giang hồ thường gọi là yêu nghiệt, pháp hiệu anh yêu nghiệt. Từ đó mới ngộ ra sứ mạng của mình là hạ giới làm nhiễu loạn nhân gian, mê hoặc các bạn thích đọc ngôn tình. Một lần lật ra phả phát hiện tổ tiên từng có một vị cử nhân làm quan tam phẩm. Thế là thừa kế truyền thống tốt đẹp của cha ông nên cũng đua đòi kiếm tấm bằng thạc sĩ chơi. Tư tưởng méo mó, ngòi bút lệch lạc. Đến giờ phong cách viết của anh yêu nghiệt vẫn méo mó như vậy, đồng thời chết không hối cải. Thề quyết khai phá ra một con đường tiểu thuyết ngôn tình đặc chất yêu nghiệt. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả tinh giã anh người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1. Bãi đường bỏ vợ. Sổ sách xem đến đâu rồi? Lắc đầu, lắc đầu. Bàn tính sử dụng thế nào rồi? Lắc đầu, lắc đầu. 2. Tiếng người phụ nữ thở dài yếu ớt, bước được một bước, lại thở dài. Trong giây lát trầm lặng, bà chợt nhớ ra. Nếu đã như vậy thì thành thân trước đi. Cổ họng nàng đột nhiên cứng đờ. Mẹ mẹ nói ai thành thân với ai cơ à? Tất nhiên là con và Hiểu Ấp rồi. Toàn thân nàng bắt đầu run rẩy. Mẹ con có thể lấy Tiểu Giáp, Tiểu Bính, Tiểu Đinh, A Hoàng, A Hắc hay chó mèo nhà nào cũng được, nhưng con không thể lấy hắn ta được. Giả quản gia còn nhiều tuổi hơn cả mẹ con muốn lấy ông ta sao? Sau này mẹ gọi con là mẹ hay con gọi mẹ là mẹ đây? Nhưng mà không phải mẹ đã nói mẹ chẳng còn nhiều thời gian nữa sao? Lấy đâu ra mà sau này chứ? Con nha đầu thối này, dám trù ở mẹ cơ đấy. Khụ khụ, Tiểu Bính, A Hoàng, A Hắc biết làm sổ sách không? Biết sử dụng bàn tính không? Còn Đinh nha đầu nữa, người ta cũng thân nữ nhi, sao có thể lấy con được? Con không để ý chuyện đó. Nhưng mẹ con để ý. Con nghe mẹ đi. Hiểu Ức là người có tài, ăn ở có chừng mực, lại khôn ngoan khéo léo. Làm sổ sách, dùng bàn tính, lo buôn bán, chuyện gì cũng tinh thông. Giao khách điếm của Long ra cho cậu ta mẹ cũng thấy yên tâm. Nhưng mẹ không thể mua một tặng một như vậy. Con cũng biết bản thân con chỉ có thể làm đồ tặng kèm mà. nhà họ Long chúng ta không nuôi kẻ ăn hại. Sau này, mẹ về trời cũng chỉ có mỗi hiểu ức có thể chăm lo cho con và khách điếm này chu toàn thôi. Vậy sau này con tình cờ gặp được Bạch Mã Hoàng tử của con thì phải làm thế nào? Bạch Mã Hoàng tử ư? Đó là gì vậy? Là chàng trai anh tuấn hào hoa, dịu dàng chu đáo, tao nhã phong độ, hào hiệp trượng nghĩa, sẽ cứu cô gái đáng thương ra khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Hiểu ức không phải sao? Sao lại là hắn ta chứ? Hắn ta là kẻ bắt nạt tiểu cô nương yếu đuối, ngược đãi cô bé, coi thường cô bé, vứt bỏ cô bé, lôi cô bé ra làm trò đùa giữa thiên hạ. Hắn ta còn thích gây chuyện thị phi như thể một bà mẹ kế vậy. Vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Vì khách điếm nhà họ Long, con cứ tạm thời lấy bà mẹ kế đó trước rồi từ từ tìm Bạch Mã Hoàng tử nhé. Bạch Mã Hoàng tử nhà con dịu dàng chu đáo như thế, mẹ tin hắn sẽ không để ý chuyện quá khứ khi còn chưa hiểu biết của con đâu. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động. Giả quản gia, cuối cùng phu nhân đã về trời rồi à? Có lẽ phu nhân thấy tiểu thư có thể gả cho đại trưởng quỹ nên cuối cùng bà đã yên tâm. Đại trưởng quỹ, sao người lại vội vàng nâng khăn trùm đầu của tiểu thư lên như thế, đã vào động phòng đâu? Ta muốn bỏ vợ. Hai, đại trưởng quỹ còn chưa vào động phòng mà. Dù sao cũng nên động phòng trước. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Long sẽ do Long Hiểu Ức ta làm chủ. Ta nói là làm. Ai có ý khác thì cuốn gói đi cho ta. Không gian yên lặng, chẳng còn ai dám ho he nửa tiếng. Mọi người đều không có ý gì khác. Như vậy là tốt nhất. Nhưng người nhà họ Long đều biết, nhà họ Long không nuôi kẻ ăn hại. Long đại tiểu thư, xin hỏi tiểu thư có biết làm sổ sách không? Có biết dùng bàn tính không? Nếu cả hai đều không biết, vậy thì xin để Long tiểu thư xuống làm tiểu nhị của, dốc hết sức mình, sau này vươn lên. Tiểu thư thấy thế nào? Mẹ ơi, mẹ có thể thấy rồi đấy. Mẹ vừa mới đi, Long Hiểu Ức đã lập tức lộ rõ bộ mặt mẹ kế của hắn ta. Chỉ cần dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, gả cho bà mẹ kế này thì làm gì có kết cục tốt đẹp. Bạch Mã Hoàng tử của nàng đang ở đâu? Hô hô! Nhưng sẽ có một ngày, nàng gặp được Bạch Mã Hoàng tử của mình. Nàng tin rằng người đó sẽ không để ý chuyện quá khứ ngày đầu tiên nàng gả cho người ta. Vào thời khắc trước khi đồng phòng đã bị người ta hưu mở ngoặt vuông một. Từ một tân nương trở thành người vợ kém cỏi bị chồng ruồng bỏ. Mở ngoặt vuông một đóng ngoặt vuông bị hưu. Từ cổ có nghĩa là bị chồng bỏ. Sẽ có một ngày nàng có thể chống nạnh, ngẩng đầu, dắt ngựa. À, không phải là đi bên Bạch Mã Hoàng tử. Nàng có thể tự hào chỉ vào mặt gã chồng cũ vô liêm sỉ của mình mà mắng chửi. Từ khi khách điếm, cơ nghiệp trăm năm nhà ta rơi vào tay ngươi đã trở nên lộn xộn thế này. Đi đến đâu cũng thấy người ta mở thêm khách điếm. Tất cả giao hết lại cho ta. Ta mới là đại tiểu thư chính thống của nhà họ Long. Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ làm sổ sách đáng thương mà khi còn nhỏ ta nhất thời cao hứng thuê về làm thôi. Tốt nhất là Bạch Mã Hoàng tử của nàng không chỉ anh tuấn chu đáo mà còn có sức mạnh vô địch. Võ công tuyệt thế, nội lực thâm hậu, nhún một cách liền bay lên, chỉ tay một cách liền vỡ đá. Vậy thì thế giới này thật tốt biết bao. Huyền một, khách điếm Đại Long Môn, tác giả tinh giã anh, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 2. An oán giang hồ. Vù, một cơn gió lạnh tạt vào sống mũi nàng. Ngẩng mặt đón cơn gió thổi qua, dường như có thứ gì đó lói lên trước mặt. Nàng khịt khịt mũi, định xoay người tiếp tục giấc ngủ trưa với cơn áp mộng của mình. Thảo nguyên ngoại thành không chỉ ấm áp dễ chịu với con người mà còn ấm áp dễ chịu với cả côn trùng.

là nam hay nữ vậy? Quan hệ bí mật sao? Bí mật thế nào? Bí ẩn đến mức độ nào? Có thể bí ẩn hơn chuyện nàng là vợ trước của hắn không? Sao bỗng nhiên xung quanh lại bốc mùi gian tình thế này? Hắc huynh, non xanh không đổi, nước biếc chảy mãi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nay được gặp mặt quả là thỏa lòng mong ước. Thật đúng là gặp mặt không bằng nghe danh, gặp lại chẳng bằng nhớ nhung, tốt nhất là đừng gặp thêm lần nào nữa. Nàng chắp tay chào rồi quay người bỏ đi. Cô nương phải đi ư? Vâng, không đi sao? Đợi thiếu chủ gì đó của các ngươi và hắn gặp nhau để họ lại tiếp tục ức hiếp người vợ bị bỏ rơi đáng thương như nàng sao? Nhưng cô nương có biết Long Đại Đương ra? Tôi không biết hắn. Tôi không quen cái tên cầm thú. Con kiến họ Long đó. Kẻ mặt người dạ thú. Tướng mạo tử tế mà tâm địa bị ổi vô sỉ. Lấy chuyện ức hiếp thiếu nữ yếu đuối ra làm trò đùa. Cướp sản nghiệp của người ta. Hủy hoại sự trong trắng của người ta. Vứt bỏ người vợ kết tóc xe tơ. Nàng lại một lần nữa phủi tay áo chuẩn bị bỏ đi. Vậy à. Nhưng tại sao cô nương này còn hiểu rõ tính cách của con kiến họ Long đó hơn cả người ta vậy? Khốn thật, công tử không thấy phiền sao? Lão nương đây đã nói là không quen hắn. Làm ơn tránh xa lão nương ra một chút. Lão nương ghét nhất là loại đàn ông cứ bám dai như địa ấy. Hứ, rõ ràng nàng quên mất ai đã tự xưng tiện thiếp. Nô ra. Lại còn gọi người ta là A. A. Nơ. Công. Hắc công tử rồi. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả tinh giã anh, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 3. Lần đầu gặp Tiểu Bạch. Mau xem này. Long tiểu thư đến rồi. Ái chà. Vẫn còn chưa thay bộ y phục tiểu nhị ra. Coi huyên nói kìa. Cô ta ngoài bộ y phục của tiểu nhị thì còn có gì để mặc đâu. Cô tiểu thư khoe các này cũng thật đáng thương. Mẹ vừa mới qua đời. Sản nghiệp của gia đình liền rơi vào tay con sói gian ác. Một tay che cả bầu trời. Ước lớn nạp bé. Mẹ cô ta vốn tưởng tìm được cho con gái một nơi nương tựa. Nào ngờ lại đẩy con gái mình vào biển lửa. Nghe nói, ngày đầu tiên thành thân còn chưa kịp động phòng thì cô ta đã bị bỏ rồi. Tôi thấy mẹ cô ta thật không tự lượng sức mình. Muốn ông chủ Long tướng mạo phi phàm, nhìn xa trông rộng để ý đến khuê nữ nhà mình ư. Nếu trước đây bà ấy tự kiềm chế được mong muốn của bản thân, thì biết đâu ông chủ Long đã bớt coi thường con gái bà ấy rồi. Nói cũng đúng. Chẳng phải vì không muốn phải chạm mặt với người vợ trước là cô ta mà mấy năm nay ông chủ Long không về sao? Nghe nói chỉ năm mới Tết đến ông ta mới về kiểm tra khách điếm, ở dăm ba ngày rồi lại đi ngay. Xem ra cuộc đời Long tiểu thư bị hủy hoại thật rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ông chủ Long cũng không tồi. Bộ y phục tiểu nhị trên người cô ta chẳng phải chính là kiểu y phục sinh động trên người búp bê sao? Kẻ vô đạo đức, hắn chỉ biết thuê các cô nương chưa chồng làm nha đầu phục vụ ở khách điếm, lôi kéo khách quan. Thật chẳng ra sao? Kẻ buôn bán đúng là kẻ buôn bán, ngoài tiền ra trong đầu trống rỗng. Càng nghe đầu càng căng lên bốc hỏa. Cái gọi là thêm thắt đặt điều, ba cô sáu bà. Lời nói ngon ngọt, miệng lưới thiên hạ là vậy. Từ ngày phải thành thân, bị hưu giữa lúc bái đường, mấy năm đã trôi qua. Tại sao không ai có thể ngừng soi mói, thóc mách chuyện về nàng vậy? Đúng là nhàn cư vi bất thiện, nhàn quá hóa lắm chuyện, ăn no không còn việc gì lại cứ lôi chuyện của nàng ra để nói. Nhưng bao năm nay nàng chưa hề có động tĩnh gì. Dường như từ sau khi bị người ta làm hại, nàng đã thay đổi, đã bị ép phải vứt bỏ cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Ngẩng mặt hứng chịu những lời đàm tiếu, nàng sải bước bước vào bậu cửa, phủi bụi đất trên y phục, Nàng sợ trưởng quỹ nhìn thấy người mình còn dính cỏ đất. Dường như thế giới của nàng và tay trưởng quỹ quèn này hoàn toàn khác nhau. Cho dù người chồng trước đây của nàng vẫn là vị đại đương gia có bộ ria con kiến và gương mặt khôi ngô. 1227 cô lại đến muộn. Theo quy định của bản tiệm, cô bị trừ nửa canh giờ T.I.E.A. nơi công. Nghe thấy chưa, 1227 tất cả là do chủ ý biến thái của tên Long Hiểu ấp biến thái đó. Nói gì thì cũng là tiện cho hắn quản lý. Tất cả những người làm thuê đều có mã số riêng. 1227 mẹ ơi! Đó sống cái tên để gọi sao? Nàng đường đường là đại tiểu thư nhà họ Long, thế mà đến đây lại biến thành 1227. Tức giận cũng không dám thốt ra lời, nắm tay giơ lên của nàng lại hạ xuống. Nàng đổi bộ mặt thân thiện tiến lại quầy. Bá bá ơi, thúc thúc ơi, đại ca ơi. Người ta vừa mới gặp một đám thổ phỉ đáng sợ ngoài thành, suýt nữa thì bị bọn chúng làm hại. Người ta phải chạy thục mạng mới. Tôi là 420, không phải là bá bá, thúc thúc hay đại ca gì của cô. Trong giờ làm việc không gọi mã số, trừ nửa canh giờ T.I.E.A. nơi công. Y phục không sạch sẽ, chỉnh tề trừ nửa canh giờ T.I.E.A. nơi công. Làm dáng vô cớ, trừ nửa canh giờ T.I.E.A. nơi công. Này, ai quy định làm dáng cũng bị trừ T.I.E.A. nơi công thế? Đại đương gia mới quy định mấy ngày trước. Chắc chắn là hắn cố ý. Không phải cái quy định dở hơi này rõ ràng là nhằm vào nàng sao? Nàng đang âm thầm hỏi thăm tổ tông 18 đời của hắn thì nghe thấy tiếng rầm rầm ở cầu thang gỗ. Chỉ thấy một nha đầu trạc tuổi mình đang thở dốc từ trên lầu chạy xuống. Mắt nha đầu đó sáng lên như trông thấy Quan Mơ Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, vội vàng nắm lấy tay nàng. 1227 cô đến rồi. Trưởng quỹ 420, chúng ta được cứu rồi. Sao thế tiểu? Nàng vô cùng ngạc nhiên thảng thốt định gọi tên nha đầu, nhưng cũng kịp bịt miệng mình lại. Trước mắt nàng như có muôn vàn ngôi sao bay vòng vòng. Nàng đứng trước nha đầu đó hỏi. Cô số mấy nhỉ? Tôi lại quên mất rồi. Tôi là 813. Ô 88813. Hô hô. Sao nàng lại lúc túng thế chứ? Tự nhiên lại tập báo mã số trước mắt mọi người. Cô tìm tôi làm gì? Vị công tử trên lầu gọi một bàn đồ ăn. Sơn hào hải vị, bào ngư tổ yến, vi cá tay gấu. Công tử đó để thừa và chúng ta có thể lấy ăn ư? Mắt nàng sáng lên khi nghĩ đến đồ ăn thì bị trưởng quỹ giơ tay cốc cho một cái. Ăn cách đầu cô ấy. Chúng tôi đang lo công tử đó không có tiền, là kẻ ăn nguyệt. Hai, tại sao? Người ta gọi một bàn thức ăn thì chắc chắn là người giàu có, túi tiền rủng rỉnh rồi. Sao có thể là kẻ ăn nguyệt được chứ? Tôi thấy cô vẫn chưa học thuộc những lời dạy của đại đương gia. Đại đương gia đã sớm nhắc nhở. Những kẻ ăn nguyệt luôn ăn mặc đàng hoàng. Gọi một đống đồ ăn không bình thường. Cơ hội hiếm có chắc chắn phải kêu các món ăn đắt tiền. Mới lạ gì đó và kỳ nhất là mấy món ai cũng ăn được. Loại người ăn xong không chịu trả tiền, nhiều nhất thì chỉ bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Tên này gọi đồ ăn mà lại không ăn, muốn xưng bá xưng vương sao? Có thể hắn tìm hiểu và cũng từng làm kẻ ăn nguyệt nên rất sành sỏi chăng? Nàng lườm trưởng quỹ, khịt mũi vẻ khinh bỉ, dõng dạc tuôn ra một tràng lý thuyết từ những kinh nghiệm thực tiễn. Ông thuộc lời dạy của đại đương gia như vậy, sao còn cho kẻ trên lầu kia cơ hội? Bởi vì vị khách đó đã ngồi ở đây từ sáng sớm. Cứ nửa canh giờ lại gọi đồ ăn một lần. Hơn nữa lại càng lúc càng gọi đồ đắt tiền nên chúng tôi mới biết. Trưởng quỹ thở dài, định viết báo cáo cho đại đương gia. Bây giờ loại khách ăn nguyệt này ngày càng nhiều, cần phải có kế sách mới ứng phó được. Thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Muốn biết người đó có tiền hay không thì hai người lên hỏi xem. Nàng đẩy tiểu nha đầu đứng bên cạnh đi. Người người ta không tiện hỏi mà. Ngại ư? Điều này có gì phải ngại chứ? Cô đi thì khắc biết. Tiểu nha đầu đỏ mặt, không nói gì nhiều mà đẩy nàng lên lầu. Nàng ngẩng đầu lên nhìn vị công tử mặc áo trắng dựa vào chiếc ghế tựa ở gian phòng giáp bơ. À! À! Nơ! Công! Chân gác lên. Một tay cầm chén rượu. Một tay co nắm đấm. Đầu hướng về phía cửa sổ nhìn cảnh đường phố. Mấy dải lụa đen buộc tóc bị gió thổi bay phất phơ trước mặt. Nghe có tiếng động ở cầu thang, người đó lạnh lùng quay lại. Rầm, 1227-813, sao hai cô lại chạy xuống đây? Trưởng quỹ nhìn hai nha đầu ngã chồng tám vó lên trời. Tôi đẩy 1227 lên. Cô ấy lại đè tôi xuống. Hờ, y, cờ. Đau đau chết đi được. Tiểu nha đầu vừa khóc vừa vội vàng đứng dậy nhìn nàng vẫn còn nằm xoài trên đất. Bây giờ thì cô biết tại sao tôi ngại rồi chứ. Rõ ràng là nàng chưa hết sốc khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nằm trên đất nói. Cô cũng thật nhẫn tâm. Cô biết ngại, chẳng lẽ tôi không biết. Cô bảo tôi đi xin người đó bạc ư. Tôi không muốn. Tại sao lại là tôi chứ? Tất nhiên là cô rồi. Cô quên rồi sao? Trong khách điếm này ai là người duy nhất không bị quay cuồng trước vẻ đẹp của Long Đại Đương gia? Ai không bận tâm đến vẻ đẹp của Long Đại Đương gia? Chính xác là ai đã dạy chúng tôi nhìn đàn ông tuyệt đối không được xem tướng mạo bên ngoài? Giống như đương gia nhà chúng ta lòng dạ rắn độc. Tính khí quái đản thì dù có đẹp trai hơn nữa cũng chỉ là bông hoa độc. Đẹp nhưng không thể hái. Hái thì sẽ chết cả nhà. Đó là câu của ai? Dường như những câu cảnh báo tâm huyết, đầy máu và nước mắt này chỉ có nàng mới có thể nói ra được. Đúng vậy, tướng mạo của đàn ông là thứ không đáng tin. Ngay bản thân nàng đây cũng vì một lần lỡ chân mà phải oán hận cả đời. Nàng giống như bông tường vi đang ở trên tường lại phải chịu cảnh như kẻ hầu người hạ khi dẫn sói về nhà. Nếu hôm nay trên lầu lại xảy ra tai họa, hừ, tai họa này không do nàng đối phó thì ai sẽ đến giải quyết đây? Cô đã nghĩ thông suốt chưa? Tiểu nha đầu nhìn nàng đứng dậy thẳng người bước lên lầu. Nàng ngoái đầu lại nghiêm túc nhìn nha đầu, bĩu môi kiêu ngạo nói. Tôi không xuống địa ngục thì ai xuống chứ? Cố lên! Tôi và trưởng quỹ 420 sẽ ở đây cổ vũ cho cô. Đòi được tiền về cô được tăng nửa canh giờ TI. E, A, Nơ, Công. Một canh giờ. Nàng bỗng dừng bước quay đầu lại nhấn giọng. Mặc cả trừ nửa canh giờ TI, E, A, Nơ, Công. Thắt chặt dây lưng đứng trên chiếu nghỉ tầng 2, nàng hít một hơi thật sâu. Đang định sải bước đến trước mặt người đó thì hắn chợt quay đầu lại. Một tay chống vào cái cằm tuyệt đẹp nhìn nàng cười. Mắt hơi nheo lại. Không rõ hắn đang nhìn vào bộ phận nào trên người nàng. Hắn cười như hoa nở, nụ cười rạng rỡ. Bước chân nàng bỗng thu ngắn lại thành bén lén. Nàng thẹn thùng đứng trước mặt hắn, nói. Tôi Bạch công tử. Sao cô biết ta họ Bạch? Giọng nói không hề lộ vẻ kinh ngạc, dịu dàng thốt ra từ đôi môi mỏng bay đến bên tai nàng. Toàn thân mặc đồ màu trắng. Không phải họ Bạch thì họ gì? Hi hi. Hắn cúi đầu nhìn bộ y phục trắng như tuyết của mình mỉm cười. Cô nương rất tinh tường. Xem ra ta muốn giấu tên tuổi cũng thật là khó. Đây đúng là một trở ngại lớn. Nói đoạn, hắn kéo lại cổ áo để lộ cái cổ tuyệt mỹ sau lượt cổ áo trắng muốt với tiếng thở nhẹ. Bạch công tử, cuối con phố này có một thợ may rất giỏi, T.I. E, A, Nơ, Công cũng không nhiều. Công tử trả xong tiền rồi đến đó là có thể giấu kín tên tuổi. Nàng nhấn mạnh mấy chữ quan trọng trả xong tiền. Nở nụ cười người phục vụ tận tâm.

hắn thì đã nở một nụ cười lạnh lùng băng giá khiến son môi của nàng muốn đông cứng cả lại. Thôi rồi, thôi rồi. Phong cách mẹ kế của hắn bắt đầu phát huy, chắc chắn hắn lại nghĩ ra trò biến thái gì đó để giày vò nàng rồi. Nàng tuyệt đối không thể để hắn ép mình xem tranh khiêu dâm cả tối, rồi lại vứt nàng một xó với cơn cồn cào. Thèm muốn vô hạn. Cha đạp lên danh dự trinh nữ của nàng, nàng còn phải đợi Bạch Mã Hoàng tử đến cứu nàng thoát khỏi tai họa. Nàng không muốn là trinh nữ đầu tiên chết vì dâm dục. Tuyệt đối không muốn. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn, tác giả Tinh Giã Anh, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 7. Quy tắc dùng bữa của Long Gơ. Y. A. Cơ. O. Nơ. Gơ. Bằng mà nói. Long Tiểu Hoa không thích cái tên của chính mình. Giống như nàng không thích tâm hồn hơi quá mức lương thiện ngốc nghếch động lòng vào những lúc không thích hợp của mình. Nàng vốn chẳng phải người quá lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Dơ. Thiện, nhưng 10 năm trước. Tại sao nàng lại dại dột làm ra cái việc đáng hận nghìn năm? Đó là đưa tai họa Long Hiểu ấp về nhà nuôi dưỡng chứ. Nàng đem tất cả những sai lầm quy kết rằng đó là do thời niên thiếu không hiểu biết, bị lóa mắt trước sắc đẹp, và còn bởi vì cái mâu thuẫn tâm lý nữ nhi thường tình vốn có trong nàng. Cũng giống như mâu thuẫn trong cái tên của nàng vậy, họ Long mới dữ dội và khí thế làm sao. Sao lại không phối với cái tên nào đó cũng khí thế và hiển hách chứ? Nhưng mẹ nàng đã làm hỏng cả cái họ hoàn mỹ của nàng bằng cách đặt một cái tên cực kỳ tầm thường. Tiểu Hoa, khiến cho nàng gặp bao nhiêu tai họa. Long Tiểu Hoa, cái tên nghe rất lộn xộn, rất mâu thuẫn, nhưng cũng là cái tên rất nữ tính. Tuy vậy, nàng vẫn thích người khác gọi mình là Long Cô Nương, Long Tiểu Thư hoặc là Long Nhi hơn. Thực ra gọi nàng là Tiểu Long Nữ thì nàng cũng không phản đối. Nhưng vẫn có người muốn ra đòn trả miếng. Luôn gọi rõ cả họ lẫn cái tên mâu thuẫn của nàng. Cũng chỉ vì hồi đó khi đưa hắn về, trong nhà mới có giáp, bính, đinh. Còn thiếu ấp nên nàng đặt cho hắn cái tên là Hiểu ấp. Và hắn ghim hận đến tận bây giờ. Hơn nữa, từ khi nơ, à, nơ, dơ, có cái tên 1227 đến nay, ba chữ Long Tiểu Hoa cũng chỉ còn một mình hắn thích gọi mà thôi. Nàng không mong đợi gì ở người đàn ông không chút độ lượng này, mà chỉ cố hiểu hơn những đòn trả thù ngày càng cay độc của hắn. Việc đầu tiên hắn làm khi về phủ là rong cờ gõ trống đi tắm, khiến nàng khó mà quên được mà mình đã áp vào bộ phận quan trọng của Long Đại Đương gia. Từ lúc này, đã không thể gột sạch bụi trần nữa. Tắm xong, tóc còn chưa khô, hắn đã mặc đồ. Thư Thái An nhàn ngồi trên ghế chủ tọa nghe các vị trưởng quỹ báo cáo sổ sách. Từng tập sổ sách chất lên bàn, hắn nhìn mà không hề biến sắc, nhưng mặt nàng lại vàng như nghệ. Hắn nghiêng người, lật một trang, con mắt tiếp tục dò xét, tay vân về dưới môi. Mang trà lên đây. Đinh Nha Đầu vội vàng bưng mấy chén trà mang vào đại sảnh. Đặt một chén lên trước mặt đương gia, nhưng đương gia lại nhíu mày. Nơ. Gơ. À. Nơ. Dơ. Đầu không hài lòng nhìn vị tiểu thư nào đó đang nhàn nhã đứng ở đâu đó. Có ý mà không nói. Cô còn không lại hầu hạ, đứng ngây ra đó làm gì? Hầu hạ hắn ư? Dựa vào cái gì mà nàng phải hầu hạ hắn chứ? Vợ chồng nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ta xa nhau lâu ngày còn phải giữ khoảng cách. Hắn muốn để người khác bàn tán sao? Mắt nàng khẽ động nhưng vẫn đứng im tại chỗ. Hắn cũng chẳng nói gì, chỉ cười lạnh lùng, lườm một cái bắt Đinh Nha Đầu phải bê chén trà chứ không cho cô đặt xuống. Đinh Nha Đầu miễn cưỡng giữ tư thế nửa ngồi nửa quỳ, đau khổ nhìn tiểu thư của mình. Tiểu thư, cô đấu với đương gia, sao không chọn lúc tiểu Đinh không có mặt chứ? Tiểu Đinh thật sự chỉ là một tiểu nha đầu bất hạnh mà thôi. Không quen nhìn thái độ cao ngạo của Long tiểu thư, Tiểu Bính lập tức lên tiếng đòi công bằng cho chủ nhân của mình. Tiểu thư, đương gia vất vả quản lý cơ nghiệp cho tiểu thư. Cô đứng một bên ăn trắng mặt trơn đã chẳng nói làm gì, lẽ nào muốn cô bưng cho một chén trà cũng không được sao? Giả quản gia cúi đầu thì thầm bên tai nàng. Chuyện nhỏ không nhìn sẽ làm hỏng việc lớn. Cô nên giữ vẻ hiền thục, nắm giữ trái tim đàn ông từ việc bưng trà. Đương gia có mấy khi để cô lại gần mình, tiểu thư mau đi đi. Đây là đòn trả thù. Chắc chắn hắn đang trả thù chuyện ngoài cổng phủ. Nàng biết hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, nhưng cũng không ngờ rằng cách báo thù của hắn lại nhanh hơn sấm nổ không kịp che tai như vậy. Đảo may, bĩu môi, nàng đón lấy chén trà trên tay tiểu Đinh, hít một hơi thật sâu rồi miễn cưỡng mỉm cười, bưng đến trước mặt Long Hiểu ấp nói: đại đương gia, mời dùng trà. Cẩn thận kẻo bỏng miệng, để tôi thổi giúp nhé. Đặt xuống, cô bớt làm những việc thừa đi. Hắn nhíu mày, ý bảo nàng đặt chén trà xuống rồi về chỗ. Dường như hắn vẫn còn kinh hãi bởi cách chào hỏi hạ lưu của nàng trước cổng ban nãy. Tốt nhất là hắn bảo nàng làm gì thì nàng hãy làm đó, không bảo nàng làm thì nàng đừng nhiều chuyện. Xì, trong lòng nàng chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt lớn vào chén trà ấy. Hắn bê chén trà lên nhấp một hớp rồi vừa đảo mắt qua sổ sách vừa vờ như tán chuyện. Gần đây có vị bạch công tử nào đến không? À, đương gia nói vị công tử mặc toàn đồ trắng, khinh công tuyệt đỉnh ấy à. Nếu là vị công tử đó thì người ta đã bị tiểu thư đánh cho bỏ chạy rồi. Trưởng quỹ 420 báo cáo kết quả tình hình thực tế khiến cho Long Hiểu ấp phải dương mắt lên khó hiểu. Cô đánh người đó ư? Là người đó bỏ qua cho cô thôi. Cuối cùng, từ cổ họng hắn bật ra tiếng hứ chẳng rõ là ý gì. Dường như hắn rất không hài lòng với hành dơ quy quy o nơ dơ ấy của nàng. Tiểu thư không chỉ đánh người đó mà còn đập hỏng nửa gian phòng ăn. Thái độ coi thường càng tăng lên. Tiểu thư không chỉ đập hỏng nửa gian phòng ăn mà còn đứng trên ban cơm o nơ dơ chửi bới người ta nữa ạ. Thái độ coi thường lên đến cực điểm, hắn liếc nhìn ai đó. Tiểu thư không chỉ đứng trên bơ nơ công chửi bới người ra mà còn làm mấy vị khách vừa bước vào quán sợ quá bỏ chạy. Trưởng quỹ 420, ông đừng có lần nào báo cáo cũng dùng cụm từ không chỉ, mà còn. Bớt dùng những từ ngữ như vậy để đặt câu đi được không? Cuối cùng, ai đó không chịu nổi những lời tố cáo nữa, đã phải hét lên. Cô chẳng nói với ma, phải dùng những câu như thế nào để ghi lại những thành tựu hiển hách của Long Miêu Hoa cô sao? Long đại đương ra xen vào, đặt quyển sổ trên tay xuống, hai tay khoanh trước ngực đợi nàng giải thích. Ai bảo người đó là kẻ ăn quyệt? Nàng tự biện minh cho mình. Kể cả là người đứng đầu thì cũng không thể ngơ túng cho bằng hữu thân thiết gì đó của mình làm như y. Hừ. E. Không thể để bạn bè có quan hệ thân thiết đến khách điếm ăn quyệt được. Nơ. À. Nơ. Dơ. Chính là muốn cho hắn biết. Không phải cứ họ Bạch là có thể tới chỗ nàng ăn quyệt. Nếu còn dám làm vậy, nàng sẽ đánh cho thành kẻ ngốc. Người đó không trả tiền sao? Long Hiểu ấp không quan tâm, hỏi trưởng quỹ và thấy ông ta gật đầu. Hắn nhíu mày nói: ghi vào sổ nợ. Hai, đó chẳng phải là bằng hữu của đương gia sao? Còn ghi vào sổ nợ ạ? Trưởng quỹ bàng hoàng. Long Hiểu ấm gập sổ lại, buông tiếng cười lạnh lùng và ánh mắt cổ quái. Ta nói người đó là bằng hữu của ta khi nào? ghi vào sổ nợ, lần sau nhớ đòi. Gia ghét nhất là những kẻ ăn quyệt. Vâng thưa đương gia. Trưởng quỹ 420 rất sùng bái ông chủ của mình. Dường như ông ta rất tôn thờ con người máu lạnh chỉ có bạc mà không nhận lục thân mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung ấy. Mở ngoặt vung một đóng ngoặt vung lục thân gồm cha, mẹ, vợ, con, anh chị, em. Quả nhiên chỉ cần nhìn thấy bạc thì dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Dơ. Vật máu lạnh đó lục thân cũng ca. Hơ. To. Nơ. Dơ. Nhận. Long tiểu hoa lạnh toát cả người. Dịch từng bước. Tránh xa hắn một chút nhưng lại bị giả quản gia đứng ở bên huyết. Đưa mắt với ý bảo nàng lại gần đương ra. Tốt nhất là xà đến đấm chân bóp vai, xoa ngực cho hắn. Tốt nhất là xoa vào bộ phận quan trọng vừa bị đối xử tàn khốc lúc nãy. Nàng cắn răng nhìn giả quản gia thể hiện tinh thần thà chết không chịu khuất phục của mình. Giả quản gia cảm thấy ánh nhìn của ai đó không hợp tác nên đã dứt khoát bước lên một bước cười với đương gia. Đương gia đi đường mệt mỏi chắc cũng đói rồi. Tiểu thư nghe nói đương gia về đã vào bếp làm những món ăn mà người thích ăn nhất đấy ạ. Tiểu thư thật sự rất quan y, a mơ đến người. Cũng không còn sớm nữa. Hay là các vị trưởng quỹ cùng ở lại dùng bữa tối nhé. Hắn liếc nhìn nàng tỏ vẻ chê cười. Ta thực sự không biết. Hóa ra cô lại mong ta về như vậy. Đương gia cảm thấy thế nào? Nàng bất đắc dĩ đáp lại. Mọi người xung quanh không rõ hai người bọn họ thù địch nhau đến thế nào. Còn hoài nghi rằng trong lòng đương gia không phải chỉ có những con số. Người luôn ảo tưởng rằng hai người họ có thể ăn ái hòa hợp vẫn đang ở đó. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu thư ngày nhớ đêm mong đương gia cơm chẳng buồn ăn gầy đi trông thấy, vì phu quân. Giả quản gia, ta đề nghị ông tốt nhất đừng theo cô ta đọc những cuốn sách không hợp với mình. Nếu không đầu sẽ không chứa nổi đâu. Hắn tuôn ra một tràng với ông già tiểu giáp rồi cất bước đi thẳng đến phòng ăn. Cùng dùng bữa thôi. Những người xung quanh lập tức như các vì sao vây quanh mặt trăng đi theo hắn mà không nhìn lại hai người mơ. To. Y. Già một trẻ dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Dơ. Nhìn chủ nhân uy nghiêm của họ với vẻ hậm hực. Phòng ăn nhà họ Long tương đối đặc biệt. Không giống những gia tộc khác thích dùng bàn tròn thể hiện sự đoàn viên, hòa hợp, cả nhà vui vẻ. Từ sau khi phu nhân qua đời, đương gia bãi đường bỏ vợ, Long đại tiểu thư bị mất vị thế, thì chuyện đoàn viên tuyệt đối không có. Chiếc bàn tròn đã sớm bị dẹp đi. Thế là một chiếc bàn dài bằng gỗ sơn đỏ được đặt vào chính giữa phòng. Xung quanh bàn là hàng loạt những chiếc ghế cao đệm rộng và cũng có một loạt những chiếc ghế gỗ thấp bé. Theo quy tắc của đương gia, dù là y, y, e, u, thư hay là kẻ dưới, người có công thì sẽ được ngồi ở vị trí cao. Kẻ gây họa không có năng lực thì tự nhiên sẽ phải ngồi vào những chiếc ghế thấp đó. Tốt nhất là không gắp nổi cả rau mà chỉ có thể ăn cơm không. Quyển 1. Khách điếm Đại Long Môn tác giả tinh giã anh người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 8. Dùng bữa xong tiếp tục ngược sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. S. Quy. Quy. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. À. Vào phòng ăn. Hai người lập tức phân biệt ranh giới. Long Hiểu ấp dẫn theo một nhóm người đi lên vị trí cao. Long Tiểu Hoa cùng một nhóm người đi xuống vị trí thấp. Con chó quẩn chân Tiểu Bính luôn làm vừa ý chủ nhân cũng được lơ. U. À. À. Nơ. Công ban thưởng vị trí ngồi. Kết quả.